Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, mưa gió nổi lên. Nguyên bản còn muốn lấy có thể bổ 2-3 cái giờ giấc ngủ. Dù sao mấy người cũng sớm đã thành thói quen, nhưng khi bọn hắn trông thấy Khổng Khuyết như vậy sắc mặt từ Trần Tấn trong phòng ra. Hơn nữa còn là ở một cả đêm. Không phải là dấu hiệu tốt lành gì nha. Cho nên coi như nằm ở trên giường, mọi người cũng đều không có buồn ngủ. Rốt cuộc trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tấn Hàm tập đoàn sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ngoại trừ Trần Tấn cái này lãnh tụ siêu phàm năng lực bên ngoài. Khổng Khuyết tác dụng đồng dạng không thể thay thế. Trần Tấn bản nhân xác thực cũng cực kỳ cần cù. Nhưng nội bộ tập đoàn lại là Khổng Khuyết phụ trách càng nhiều cụ thể sự vụ, bao quát cân đối các phương diện công việc. Đồng thời nàng còn đem Tấn Hàm tập đoàn, Trần Tấn, Khổng Khuyết từng cái giám đốc cấp bậc cao quản dạng này quản lý cơ cấu vững vàng. Đem Khổng ở, vẻn vẹn chỉ một điểm này, Tấn Hàm tập đoàn rời đi nàng, chưa hẳn liền không chuyển động được nữa. Lại nhất định sẽ không lại chuyển như vậy thông thuận. Thậm chí tại nội bộ tập đoàn, Khổng Khuyết hy vọng cũng không bại bởi Trần Tấn nhiều ít. Vô luận là nam nhân viên vẫn là nữ nhân viên, lại thêm những này giám đốc nhóm, đối nàng đều tràn đầy kính nể. Qua hơn 3 giờ sáng sớm hơn 7 điểm, chỉ là thoáng híp một hồi Tang Quân liền đứng dậy rửa mặt. Là thật tâm ngủ không được nha. Hắn thu thập xong về sau đi ra khỏi phòng, lại đụng phải đồng thời đi ra ngoài Thi Kiệt. Lão Thi tương đương, lão Tang tương đương, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng. Thẳng đến đi vào thang máy về sau, Tang Quân mới lo lắng nói, Khổng Tổng cùng Trần Tổng ở giữa sẽ không náo mâu thuẫn gì à? Chuyện của nam nữ, cái nào nói chuẩn? Thi Kiệt lắc đầu. Bất quá bọn hắn đều là người trưởng thành rồi, cũng không về phần đem cảm xúc đưa đến trong công việc. Rốt cuộc từ Đông Giang thành phố bắt đầu, bọn hắn liền đã dạng này. Tang Quân nghĩ nghĩ, gật gật đầu không hỏi nữa. Dù sao vô luận như thế nào, công việc dù sao vẫn là muốn làm. Bọn hắn ý nghĩ cũng thuần túy là làm quan hệ cá nhân quan tâm thôi. Chờ hai người cùng một chỗ đến công ty về sau, mặt ngoài hết thảy tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Trần Tấn theo thường lệ so với bọn hắn còn phải sớm hơn liền đến phòng làm việc. Cái này đã tại trước bàn công việc lu bù lên. Khổng Khuyết văn phòng cửa phòng đóng chặt. Bất quá mọi người cũng đều nghe nói Trần Tấn cưỡng ép cho Khổng Khuyết cho nghỉ lễ thời gian dài sự tình. Cho nên cũng không có gây nên cái gì suy đoán, chỉ coi là chủ tịch thương cảm thuộc hạ. Nhưng mà đến 11 điểm tả hữu, theo Khổng Khuyết xuất hiện, ngồi ở trong phòng làm việc mấy người đột nhiên cảm giác được có chút tim đập nhanh. Sự tình tới quá đột nhiên một chút, làm cho tất cả mọi người đều xử trí không kịp đề phòng. Mới qua nửa giờ, công ty hệ thống trên liền ban bố liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn phó chủ tịch Khổng Khuyết từ chức. Tin tức, trừ cái đó ra, không có tuyên bố ai tới thay thế chức vị, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là trông thấy Khổng Khuyết rời đi về sau. Cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân chạy đến Khổng Khuyết trong văn phòng, đem tất cả công việc văn kiện đều đem đến Trần Tấn trước mặt. Khổng Khuyết cũng không cùng bất luận kẻ nào tạm biệt, cứ như vậy biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền có mười mấy cái điện thoại đánh tới Khổng Khuyết trên điện thoại di động. Nhưng không có một cái có thể đả thông. Khổng Khuyết số điện thoại di động đầu tiên là nhắc nhở tắt máy. Không lâu lắm liền biến thành không số. Trong công ty lập tức lòng người bàng hoàng. Nhất là cơm trưa thời gian, top 5, top 3 đi ăn cơm nhân viên lại không có ngày xưa thần thái sáng láng. Tất cả đều lặng yên không tiếng động đi lại, toàn bộ công ty đều trở nên trầm mặc. Ngược lại là Trần Tấn điện thoại lạ thường yên tĩnh, cho dù là ở xa Đông Giang thành phố Kỳ Húc Quang cùng Thượng Kinh thị Giả Quỳnh, cũng chỉ dám đánh điện thoại hướng mấy cái cùng cấp bậc người hỏi thăm. Ai cũng không dám tìm Trần Tấn muốn giải thích, bọn hắn đều hiểu rất rõ. Khổng Khuyết từ trước, chỉ có Trần Tấn nhận đả kích là lớn nhất. Có trời mới biết một tay chế tạo ra Tấn Hàm tập đoàn thịnh cảnh hắn. Tại thu Khổng Khuyết thư từ trước lúc, sẽ là dạng gì tâm tình? Lại đi hỏi lời nói, đi theo trên vết thương sát muối khác nhau ở chỗ nào? Cho nên Thi Kiệt là bận rộn nhất. Bởi vì Đông Hải thành phố chỉ có hắn tiến vào tập đoàn thời gian sớm nhất. Cũng phi thường thụ Trần Tấn tôn trọng. Lão Thi, ngươi mau cùng ta nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Êm đẹp, Khổng Tổng làm sao lại từ trước? Kỳ Húc Quang tại điện thoại đối diện có chút sụp đổ nói. Cũng không thể là Trần Tổng tá ma giết lừa a. Hắn không phải là người như thế nha. Thi Kiệt bất đắc dĩ nói, lời này của ngươi hỏi, làm sao cùng lão giả giống nhau như đúc, ngạch tương đương lão giả giải phẫu hết à? Kỳ Húc Quang thuận miệng hỏi một chút, giải phẫu cực kỳ thành công, chỉ bất quá còn cần ở lại viện quan sát, lão bà hắn đã bị hắn gấp trở về tiếp nhận Vạn Cơ công ty sự tình. Thi Kiệt đáp, ai, nhưng là Trần Tổng cùng Khổng Tổng. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, lại kỳ quặc cực kỳ. Kỳ Húc Quang nói, lão Thi ngươi cũng biết, chúng ta ai cũng có khả năng rời khỏi Tấn Hàm tập đoàn. Duy chỉ có Khổng Tổng, không có khả năng. Thi Kiệt dừng một chút, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, có phải hay không là Trần Tổng hậu thủ gì à? Cái này sao? Kỳ Húc Quang bị điểm một chút, nghi ngờ nói. Nếu như là trước đó, ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Nhưng là bây giờ, ngươi nói Tấn Hàm tập đoàn còn có cái gì đối thủ sao? Trường Tam Giác thậm chí toàn bộ Hoa Đông địa khu. Chúng ta nhận lão nhị. Ai dám nhận lão đại? Ai dám nhận lão đại? Không ai có thể nghĩ rõ ràng. Vấn đề kỳ thật nằm ở chỗ nơi này. Sau cơm trưa thời gian bên trong. Trần Tấn dẫn người đi ra ngoài ký hợp đồng đi. Trong công ty nghị luận mới bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người không phải cỏ cây, đều có chỗ tình nhận thấy. Ngày bình thường Khổng Khuyết cùng Trần Tấn quan hệ mặc dù cũng không có nửa điểm vượt qua. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra. Hai người ở giữa tuyệt đối không đơn thuần. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người suy đoán. Ai tương đương các ngươi nói, có phải hay không là Trần Tổng muốn lặn Khổng Tổng? Khổng Tổng bị bức phải không được mới từ trước. Một người trẻ tuổi không chịu trách nhiệm suy đoán, một cô gái khác lại là Trần Tấn ủng độn. Cao mày nói, không thể nào, mặc dù Trần Tổng đã kết hôn rồi, nhưng nếu như hắn nghĩ quy tắc ngầm ai? Ăn ngay nói thật, nữ nhân nào chịu được? Hắc hắc tương đương nguyên lai ngươi như thế hiện thực. Người trẻ tuổi cười. Đây không phải hiện thực không thực tế vấn đề nha. Nữ hài đáp. Lượng biến dẫn đến chất biến nha. Trần Tổng thế nhưng là trăm tỷ đại lão hài. Muốn cái gì không cho được. Lại nói. Tuyệt đại đa số nữ nhân muốn không phải liền là những vật này sao. Nhưng Khổng Tổng cũng không thiếu tiền nha. Người trẻ tuổi có chút đòn khiêng đi lên. Tại trong lòng của hắn, Khổng Khuyết quả thực liền là hoàn mỹ nữ thần. Nữ hài lắc lắc đầu nói, Khổng Tổng tiền, còn không đều là Trần Tổng cho. Ta ngược lại cảm thấy Khổng Tổng dạng này đột nhiên từ chức. Có chút thật không có lương tâm. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên, đem hai người đều kinh hãi. Bọn hắn lúng túng hướng giống bọn hắn người giơ tay lên nói xin lỗi. Sau đó cũng không dám nói nữa. Rốt cục để bọn hắn dừng lại thảo luận Cao Kim Long cau mày. Thở dài, nghĩ thầm người dưới tay mình có thể bao ở. Thế nhưng là khác hạng mục tổ đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn, lớn như vậy làm việc thời gian có mười mấy hạng mục tiểu tổ. Phân biệt phụ trách lấy từng cái hạng mục khai phát. bày ra cùng tuyên truyền các loại sự vụ. Mặc dù mình cái góc này an tĩnh, lại càng lộ ra nghị luận của người khác càng phát ra chói tai. Hắn lại lần nữa thở dài, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài, mới khiến cho dưới tay người nhẹ nhàng thở ra. Lão Cao làm sao phát như thế đại hỏa khí nha? Nữ hài cẩn thận nói, người trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, ngươi một mực không phát hiện sao? Lão Cao nhìn Khổng Tổng ánh mắt đều phát sáng. A tương đương hắn đối Khổng Tổng. Xuyệt, họa từ miệng mà ra. Hai người thật nhanh lại hoàn thành một lần thảo luận. Tiếp tục đầu nhập công việc. Cao Kim Long thì đến không có một ai trong thang lầu. Đốt thuốc, lại một lần thông qua Khổng Khuyết số điện thoại. Hắn hạng mục tiểu tổ thuộc về hạng mục bộ khai thác. Bởi vì phụ trách là Đông Hải thành phố mấy cái hạng mục, cho nên cũng không có đưa về đã từng Vạn Vũ công ty, mà là trực tiếp tiếp nhận Khổng Khuyết quản lý. Mà Cao Kim Long, ngoại trừ đơn độc dẫn đầu một cái quy hoạch tiểu tổ bên ngoài, đồng thời cũng là bộ khai thác chủ lý người, phụ trách chủ tính chung quy hoạch từng cái tiểu tổ sự tình. Sau đó thống nhất hướng Khổng Khuyết báo cáo. Những này đãi ngộ, ngoại trừ bản thân năng lực làm việc cho phép bên ngoài. Tự nhiên cũng có nhóm đầu tiên đi vào Đông Hải thành phố thành viên quang hoàn tăng thêm. Tựa như lúc ấy rất nhiều lựa chọn đi vào Đông Hải thành phố nhân viên đồng dạng. Đồ cũng chính là dạng này một cơ hội. Hắn hiển nhiên là bắt lấy thời cơ. Vừa tới đến Đông Hải thành phố thời điểm, vô luận là công ty ký túc xá thuê, vẫn là túc xá an bài, cùng một loạt chủ hoạch kiến lập công việc, đều là hắn hiệp trợ Khổng Khuyết hoàn thành. Thế nhưng là tại tất cả những này bên ngoài, Cao Kim Long đối Khổng Khuyết, tại trải qua một đoạn thời gian công việc về sau, hắn ngoại trừ đem ái mộ thật sâu chôn ở trong lòng bên ngoài, không còn cách nào khác, bởi vì tự ti. Khi Tấn Hàm tập đoàn gióng trống khua chiêng tiến quân Đông Hải thành phố thời điểm, Khổng Khuyết đã là Trần Tấn bên người không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Độc trưởng đại quyền, huống chi còn xinh đẹp như vậy, lúc đó vẫn chỉ là một cái tiểu hạng mục quản lý, Cao Kim Long nào dám vọng tưởng. Huống chi hắn lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra được Khổng Khuyết nhìn Trần Tấn lúc ánh mắt ý vị như thế nào. Mà bây giờ, coi như hắn muốn giao suất hành động, cũng đã không còn kịp rồi. Ngài gọi điện thoại là không hiểu, mời kiểm chứng sau lại phát. Ngài gọi điện thoại là không hiểu, mời kiểm chứng sau lại phát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cao Kim Long một mặt bấm mười mấy lần, mỗi một lượt đều ôm ảo tưởng. Máy móc hệ thống giọng nữ sẽ không lại xuất hiện. Khổng Khuyết sẽ còn giống nhau thường ngày trực tiếp nhận đáp. Nói, tựa như công tác của nàng phong cách như thế. Đơn giản, thẳng tới mục tiêu, tuyệt không dây dưa dài dòng. Khổng Tổng, ngươi đây là đi nơi nào đâu? Cao Kim Long nặng nề thở dài. Về tới trong văn phòng, lại phát hiện mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng không hiểu có chút quỷ gì. Cao Kim Long có chút mất hết cả hứng. Nhếch miệng, lớn tiếng nói, mọi người đem hôm nay công việc thu cái đuôi đi, dù sao cũng là thứ bảy, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, không có reo hò, mà là một trận thoải mái tiếng thở dài, lại càng làm cho mọi người phát giác ra hắn không thích hợp. Tấn Hàm tập đoàn 996 công việc chế đã sớm hình thành quen thuộc, cho nên sớm như vậy liền thả người, chứng minh Cao chính Kim Long cũng không có lòng công tác. Bất quá dù sao hắn là chủ lý người, Khổng Tổng từ chức, Trần Tổng lại không tài, hắn nói chuyện lớn nhất. Quả nhiên, nói xong những lời này về sau, chính hắn cũng mất thường ngày bốc đồng, yên lặng thu lại đồ vật, quay trở về ký túc xá. Mặc dù công ty đối từ Đông Giang thành phố theo tới nhân viên có khá cao tiêu chuẩn dừng chân phụ cấp, nhưng Cao Kim Long cũng không có lựa chọn địa phương khác, mà là ở tại Trần Tấn bọn hắn chỗ tầng lầu dưới lầu. ngoại trừ thuận tiện công việc giao lưu bên ngoài, đương nhiên cũng có cách nữ thần gần một chút tâm tư. Trong khoảng thời gian này đến nay, bao nhiêu lần đều là hắn giúp Khổng Khuyết mang theo một đống lớn tư liệu trở về chung cư. Cũng có bao nhiêu lần đều là hắn bồi tiếp Khổng Khuyết trong công ty thức đêm. Cho nên trở về sau, hắn lại theo thói quen nhấn xuống Khổng Khuyết chỗ tầng lầu. Yên lặng đi tới Khổng Khuyết trước cửa. Leng keng, hắn thử nhấn chuông cửa. Muốn tìm được Khổng Khuyết hỏi một chút nàng có phải hay không đi ăn máng khác đi khác xí nghiệp. Nếu như là, hắn cũng nghĩ theo tới. Thế nhưng là ấn nửa ngày, từ đầu đến cuối đều không có người đến quản môn. Cao Kim Long nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bấm chung cư quản lý chỗ điện thoại. A tương đương vị kia nữ cường nhân nha, nàng buổi trưa đã tới trả lại gác cổng thẻ. Dọn đi rồi, cái gì? Cao Kim Long trợn tròn mắt. Trong vòng một ngày, chẳng những từ trước, ngay cả chỗ ở cũng dọn đi rồi. Khổng Khuyết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN